Xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Thật sự nếu mà không có mọi người á, thì có lẽ là Forbes sẽ không bao giờ đến được nơi này. Sẽ không có cơ hội hoàn toàn luôn. Không phải là vì tài chính hay là vì không đi được, mà có lẽ là Forbes sẽ tìm không có ra, không có hứng thú để tìm ra. Hiện tại nơi mình đang đứng á, là một trong những nơi có thể gọi là bí hiểm nhất và kỳ lạ nhất trên thế giới cũng như nước Mỹ luôn. Và cái độ bí hiểm của nó không thua gì cái khu vực 51. Mình không biết các bạn ở Việt Nam có nghe qua khu vực này chưa. Nó tên là Skinwalker Ranch. Là một cái nông trại đã từng có UFO xuất hiện rất là nhiều luôn. Hiện tại bây giờ. Và đã lên báo Mỹ luôn. Lên đài truyền hình của Mỹ. Nhiều nhà khoa học cũng như là nhiều người nổi tiếng đã đến đây. Thì dĩ nhiên á, với một YouTuber thuộc lại xoàng như Forbes thôi, không thể nào mà đủ tài chính hay là đủ sự nổi tiếng để đi vào bên trong. Các bạn thấy không? Nó đã bị lock lại hết rồi. Nhìn lại các bạn thấy không? Chỉ cần mà mình vượt qua cái này thôi á, là sẽ có vấn đề về luật pháp. Và có camera đàng hoàng các bạn thấy không? Và có đèn ở đây luôn. Không được vượt qua khu vực này nha. Đó, đây là cái cửa đằng trước kìa, để tiến vào cái nơi mà chính phủ Mỹ đang nghiên cứu. Và đây là camera. Đó. Hiện tại bây giờ cái camera này đang quan sát mình các bạn. Nếu mình có cái động thái gì mà đi vượt qua, chắc chắn sẽ có người đến bắt mình 100% luôn. Thành ra chúng ta chỉ có thể đến đây nhìn ở ngoài mà thôi, chứ không có thể làm được một cái gì khác. Forbes không biết là lát nữa có thể là Forbes có cách nào mà để đi vòng vòng xung quanh để cho mọi người xem hay không. Nhưng mà đây chính là cái điểm vào duy nhất mà nó đã block lại. Theo mình biết á, nó lock tất cả là 3 vòng lận. Đây là cái vòng sơ ở ngoài thôi. Rồi một cái vòng nữa. Và rồi sau đó mới tới cái farm. Nó gọi là Skinwalker Ranch. Các bạn thấy nè, ngay cả máy bay cũng không được bay lên trời luôn. Cái drone á, các bạn thấy không? Cũng không được bay lên trời luôn. Và mời các bạn xem những cái khung cảnh mà mình có thể là quay được cho mọi người. Không biết là Forbes có đủ may mắn để quay được cái UFO nào xuất hiện hay không. Thực chất á, đây là một cái mảnh đất của người da đỏ các bạn. Và đây là cái địa phận của người da đỏ. Hồi nãy khi mà mình đi qua cái mảnh đất này á, mình thấy rất là nhiều người da đỏ. Thậm chí họ có một... Các bạn thấy không? Sorry, I'm leaving now. Các bạn thấy không? Mình bị đuổi các bạn. Các bạn nghe thấy chưa? Mình bị đuổi các bạn. Nó kêu mình nó bị được quay phim lại. Nếu mình còn ở lại chắc chắn là sẽ có vấn đề. Chúng ta sẽ ra dê xe ra các bạn ha. Và sẽ gặp các bạn ít phút nữa. Hiện tại là Forbes đang ra ngoài các bạn nha, và có hai chiếc xe các bạn. Mình không quay các bạn xem được, hai chiếc xe đang bám sau lưng của mình luôn. Không biết xe của chính phủ, xe của ai nữa, mà cái biển số rất là kỳ lạ các bạn. Mình sẽ không dám quay cho các bạn xem đằng sau được. Hình như là biển số, không biết biển số của ai hết, mà họ từ trong cái cửa họ đi ra và họ đang theo dõi mình các bạn. Mình quay cho các bạn xem sau các bạn ha. Hiện bây giờ là Forbes hơi rồi, Forbes bị chặn rồi các bạn ơi. Bị một chiếc xe đằng trước chặn lại rồi các bạn thấy không? Mấy nó có chặn mình hay không, đó là xe của cảnh sát. Bỏ camera xuống đi. Các bạn thấy bây giờ tối on đúng không? Tại vì Forbes đã tắt camera rồi các bạn. Và hy vọng các bạn còn nghe được giọng của Forbes. Hiện tại bây giờ Forbes đang bị cảnh sát giam giữ lại. Giam giữ thì cũng hơi quá đáng. Nhưng mà họ đang check bằng lái của mình và nói là mình không được phép vào đây. Đây là nơi địa phận của chính phủ và họ đang làm việc. Mình sẽ ráng... Sau khi mà cảnh sát thả mình rồi á, thì mình sẽ quay một cái đoạn nhỏ thôi xung quanh cái vùng đất này cho mọi người xem cái sự bí hiểm của nó. Chúng ta ngừng nói chuyện ở đây nha, cảnh sát tới gặp mình rồi. Mình không biết là mình có bị rắc rối gì không nữa, mà mình đã lạc vào một cái nơi mà có lẽ là không nên lạc vào. Và hy vọng là họ tha cho mình. Ok mọi người, cảnh sát đi rồi các bạn. Cảnh sát cho mình một cái warning. Vì mình giả là người không biết tiếng Anh. Nói là từ Trung Quốc qua, nó giỡn chơi thôi, người Việt Nam qua. Và bây giờ em không cần di chuyển camera đâu, em cứ để thẳng như nè. Là anh cái xe nó quay theo em à. Các bạn đang coi cái nơi á mà phải xin phép mới được vào các bạn nha. Kỳ lạ các bạn thấy không? Là nhà cửa là lộn xộn tùng phèo lên hết. Bên đây các em coi nè. Quên nè. Các bạn thấy không? Đây, đây là một phần của Skinwalker Ranch các bạn nha, là nơi bí hiểm nhất của nước Mỹ đó. À, nhà cửa các bạn thấy không? Đều hiu mông quạnh luôn. Trên kia là một con đường và cũng bị block lại, tức là người ngoài không được phép vào. À, toàn bộ khu này á, nó thuộc về người da đỏ, nhưng mà hiện tại người da đỏ đang làm ăn với người Mỹ về cái lĩnh vực là UFO. Thành ra là mình là một người bình thường thì mình không có được vào. À, em quay cái hướng này cho quay hướng này. Để anh quay cho được rồi. Các bạn xin lỗi các bạn nha, là cái hình ảnh của em hơi xấu tí xíu. À, mong mọi người thông cảm, nhưng mà mình quay tốt nhất có thể cho mọi người xem thôi. Thì họ nói rằng mình phải lên một cái tổ chức của chính phủ, office nào gần đây nè, để xin phép vào. Thì không biết có được hay không. Nếu mà họ đưa giấy phép cho mình á, thì mình mới được phép vào cái khu này. Và hiện tại bây giờ là các bạn thấy á, là Ford đang chuẩn bị đi ra ngoài sau khi bị cảnh sát bắt. Hồi nãy có hai chiếc xe ra sau lưng mình luôn. Khi mà mình vừa dê xe ra là có hai chiếc xe cảnh sát theo lưng mình các bạn. Và mình rất là sợ các bạn. Mình sợ họ làm gì sau lưng mình á. Nhưng mà rồi thì mình cũng an toàn và thoát ra ngoài được. Khi mà chúng ta bước ra khỏi cái này nè, là chúng ta không còn bị cảnh sát làm phiền nữa. Mình sẽ kiếm một cái chỗ vắng để đứng nói chuyện với mọi người các bạn ha. Ít phút nữa các bạn. Thì những hình ảnh các bạn thấy á, là những hình ảnh mà mình không được đi phép vào. Mình chỉ được đi trên con đường này thôi. Rất cái chuyến đi này nó khá là thất bại. Tại một trong những địa điểm nó gọi là kỳ lạ và bí hiểm nhất nước Mỹ. Tại vì xung quanh cái khu vực này vẫn có hiện tượng lạ nha. Nhưng mà nó không có lạ thôi. Nó không có lạ bằng cái ở bên trong. Ở bên trong là cái lõi rồi. Ở xa xa trong kia kìa. Các bạn hay cái ngón tay mình chỉ không? Xa xa trong kia đó. Đó là khu vực Skin Rancher đó. Chắc đổ xe đường phải không? Pháp thành thật xin lỗi mọi người nha về cái sự cố đáng tiếc hồi nãy, mình khá là run các bạn. Hồi đầu mình nghĩ nó đơn giản tại vì mình thấy là nó ghi là Landmark History, tức là một cái chỗ mà để cho khách du lịch tới vậy đó. Nhưng mà ai ngờ vô là bị giật liền luôn, bị dính liền luôn, bị cảnh cáo. Thì cái chỗ hồi nãy là có rất là nhiều người nổi tiếng. Wow, các bạn nghe tiếng súng không? Thì các bạn biết là cái chỗ hồi nãy á, có nhiều nhà khoa học đã đến và họ bắn cái tên lửa lên trời luôn các bạn. Lên trời vậy nè. Để xem coi là có phản ứng UFO hay không. Thì khi mà họ bắn lên trời như vậy á, thì cái phone của họ ngừng hoạt động và nứt cái phone luôn. Và khi mà họ dùng những cái máy đào đất á, họ đào xuống đất á, thì càng đào càng sâu thì họ thấy có một cái lực từ trường cực kỳ mạnh luôn. Lan tỏa từ dưới lòng đất lên thẳng người của họ. Giống như có cục nam châm vậy đó. Các bạn có thể coi cái show này trên cái đài truyền hình, nó gọi là history.com. Mình để cái link ở dưới cho mọi người xem. Bên đây mình hơi mệt các bạn. Thật sự lúc nào mình cũng mệt hết trơn á, khi đi đến những cái chỗ này. Và tại sao nó gọi là Skinwalker Ranch? Vì đây là cái mảnh đất thuộc về người da đỏ. Thì hồi xưa các bạn biết á, Mỹ nó qua đất nước này và nó có cái sự tranh chấp với người da đỏ. Và người da đỏ có rất là nhiều sắc tộc. Rất rất là nhiều sắc tộc. Và một trong những cái sắc tộc đó đó, nó có cái sự mưu tranh với người Mỹ nhưng mà không có thành công. Và họ đã nguyền rủa cái mảnh đất này. Họ nguyền rủa trên cái mảnh đất mà mình đang đứng, đặc biệt là ở cái chỗ Skinwalker Ranch. Họ đã tạo ra một con quái vật là nửa người nửa thú. Giống như là, nó chính xác hơn á, là nửa người nửa sói. Và không biết như thế nào cái con quái vật đó nó đã chết dưới cái lòng đất. Và ai mà đào cái lòng đất này lên á, thì sẽ có cái sự xui xẻo. Và họ nguyền rủa rằng cái mảnh đất này sẽ không bao giờ thuộc về người Mỹ. Và quả thật nó đúng phần nào. Tại vì hiện tại bây giờ nơi mình đang đứng là thuộc về người da đỏ. Chỉ có người da đỏ và những người mà làm cho chính phủ mới được bước vào đây mà thôi. Rất kỳ lạ các bạn không? Các bạn thấy không? Rất là kỳ lạ. Và với cái video nhỏ xíu như vậy thì mình biết là không có làm hài lòng mọi người. Nhưng mà quả thật là hôm nay mình không thể vào bên trong được. Nhưng mà mình cũng nói hết những cái mà mình đã chuẩn bị trong đầu luôn từ tối qua cho mọi người xem. Cho mọi người nghe. Trước khi chúng ta hãy nói về hiện tượng UFO có thiệt hay không, mình hãy đi quay về lịch sử các bạn nha. Nhiều tỷ năm về trước, thì cách đây 4 tỷ năm về trước, lúc đó chưa có trái đất, chưa có mặt trời luôn, thì đã có một cái vụ nổ xảy ra. Và lúc đó mọi thứ trên quả đời này chỉ là đất và cát, hoàn toàn không có không khí luôn, nó lơ lửng trên không vậy đó. Mọi thứ là đều là không tồn tại. Thì cái vụ nổ đó, nó đã dồn lại đất và cát với nhau. Và khi mà đất với cát dồn lại, nó tạo ra cái sức nóng, nó giống như là một cái chất hóa học nguyên tử vậy đó. Và cái lõi của chất nóng đó chính là cái mặt trời. Và mọi thứ dần dần hút lại, khiến cho cái mặt trời nó càng ngày nó càng bự ra. Và khi mà cái mặt trời được tạo ra đó, nó có một cái lực hấp dẫn xung quanh, cũng là lực hút luôn. Và cái lực hút đó nó cũng tạo đất cát gom lại một khối. Và cái khối đó chính là trái đất của chúng ta hiện tại và nhiều hành tinh khác. Thì cũng mất rất bao nhiêu thời gian mình không nhớ, một mấy tỷ năm á, để trái đất nó nguội lại dần dần. Và sau đó khủng long xuất hiện. Thì khủng long xuất hiện được trên trái đất khoảng 264 triệu năm. 145 triệu năm sau thì khủng long bị diệt chủng. Rồi 66 triệu năm sau thì con người mới bắt đầu xuất hiện. Và con người của chúng ta xuất hiện bắt đầu tiên á, là một cái tế bào. Rồi từ từ chúng ta tiến hóa dần dần trở thành con người. Và con người xuất hiện khoảng 4 triệu năm trước tính từ thời điểm bây giờ ở bên châu Phi. Một điều kỳ lạ là các bạn, nhiều bạn không hiểu nè, con người của chúng ta là có họ hàng với đười ươi hay là kinh công. Chứ chúng ta không phải là tiến hóa từ những con vượn bây giờ nha, hay là từ những con kinh công bây giờ, không phải. Chúng ta chỉ là họ hàng của chúng mà thôi. Và sau nhiều thời gian á, con người của chúng ta á, ở đây á, ai bóng kèn hay là gì mình cũng sợ hết trơn á, tại vì mình đang ở một cái địa phận mà không nên ở. Qua nhiều triệu năm con người tiến hóa dần dần, đến cái thời điểm hiện tại, chúng ta luôn tự hỏi một câu, liệu có ai tồn tại ngoài chúng ta ra giữa cái bầu trời này hay không, giữa cái vũ trụ này hay không? Và chúng ta bắt đầu tìm hiểu lịch sử. Thì khi chúng ta quay về dòng lịch sử, chúng ta thấy nhiều cái công trình nó được xây dựng ra bởi tổ tiên của chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết là vì sao họ làm được như vậy với cái kỹ thuật khoa học thời đó. Thậm chí bây giờ luôn chưa chắc làm được bằng tay, hay là thậm chí cả máy móc luôn cũng rất là khó để làm được. Nhưng mà hồi xưa ông bà và con cháu, xin lỗi, ông bà chúng ta đã làm được. Vì sao? Họ thành công như thế nào? Và rồi có nhiều địa điểm trên thế giới này xuất hiện, giống như là khu vực 51 và khu vực hiện tại mình đang đứng. Người thường không được vào, bị vào một cái là bị cảnh sát bắt, là bị camera kêu lên. Nó làm cho cả thế giới này càng có nhiều suy nghĩ rằng UFO, người ngoài hành tinh, liệu có tồn tại hay không? Thì có rất là nhiều thuyết âm mưu nói về người ngoài hành tinh các bạn, rất là nhiều thuyết âm mưu. Nhưng mà mình chỉ rút ra hai cái mà mình thấy rất là hay và gần gũi nhất. Đầu tiên, thật sự người ngoài hành tinh đã sống chung với con người chúng ta hiện tại, nhưng mà chúng ta chưa đủ thông minh để biết, hoặc là chưa đủ thông minh để nhận ra. Có nhiều nhà khoa học đã nói rằng người ngoài hành tinh đã giả dạng làm con người, sống chung với con người, và lâu lâu họ trở về hành tinh của họ. Và thậm chí một số người ngoài hành tinh, họ cũng không biết được rằng họ đang sống chung với con người. Để mình nói cho các bạn dễ hiểu hơn. Thật sự, chúng ta là người Việt Nam, nhưng mà chúng ta đã lai tàu rất là nhiều, tại vì chúng ta bị đô hộ 1.000 năm. Cũng giống như các bạn á, đến những cái thành phố lớn á, của nước Mỹ á, các bạn thấy là nhiều người rất là xinh đẹp, nhiều người da vàng, xin lỗi các bạn là tóc xanh, tóc đen, mắt xanh. Họ đều là những người lai. Họ lai Pháp nè, lai Ý nè, lai Ấn Độ, lai Trung Quốc, thậm chí lai Việt Nam luôn. Nói chung bây giờ đa số người Mỹ thì người nào cũng lai hết. Không còn gốc Mỹ thời xưa nữa, hay là không còn gốc người Việt Nam thời xưa nữa. Có thể người ngoài hành tinh nếu họ đã xuống đây được rồi, tức là họ đã văn minh hơn chúng ta, họ mở mang hơn chúng ta, thì họ sẽ biến chúng ta thành một cái hệ sinh thái của họ từ từ. Đến một ngày kia chúng ta sẽ tự nhận ra mà thôi. Và thậm chí có thể là họ cũng không biết là họ đang từ từ hòa nhập vào chúng ta luôn. Vì những cái thế hệ người ngoài hành tinh đó, đang sống với chúng ta là con cháu của người ngoài hành tinh ở ngoài kia. Cái thứ hai á, thì nó thiên về tâm linh nhiều hơn. Và cái này mình không có nói bừa nha, cũng có một số nhà khoa học đã nói rồi, người ngoài hành tinh chính là Thượng Đế. Nhưng có điều họ sẽ không nói rõ về tôn giáo nào. Tại vì các bạn biết á, đụng đến tôn giáo của một người nào đó hay một quốc gia nào đó là xúc phạm quốc gia đó. Thành ra họ chỉ nói rằng có thể là God chính là người ngoài hành tinh thôi. Tại vì các bạn biết á, là phải có một cái tác động gì đó, tác lực gì đó từ một ai đó thì mới tạo ra một cái chấn động và tạo ra hệ mặt trời. Từ đó hệ mặt trời tạo ra trái đất. Không thể không không mà nó tạo ra một cái hệ sinh thái như vậy được. Có thể chúng ta được tạo ra bởi Thượng Đế và họ đang quan sát chúng ta mỗi ngày và họ đang thử thách chúng ta. Và chúng ta giống như là một con thú nuôi của họ vậy đó. Vậy thì Forbes nghĩ gì? Forbes chỉ có khoảng 15 phút để đến cái nơi bí hiểm nhất của nước Mỹ và Forbes nghĩ gì? Forbes nghĩ rằng hiện tại bây giờ luôn, mình không cần biết là có người ngoài hành tinh hay không. Nhưng con người chúng ta đang bị cai trị bởi một nhóm người thông minh hơn chúng ta. Và nhóm người này họ đặt ra những quy luật, những luật lệ mà chúng ta phải nghe theo. Mà có thể là chúng ta vẫn không hiểu vì sao họ làm như vậy. Vì chúng ta chưa đủ thông minh hay là chưa đủ quyền lực để ngang bằng với họ, để hỏi vì sao đối xử với chúng ta như vậy. Và nếu mà họ cũng bị chi phối bởi một cái thế lực khác và thế lực đó là người ngoài hành tinh thì cũng không có gì lạ. Tại vì thế lực đó mạnh mẽ hơn họ, quyền năng hơn họ. Và có thể là Thượng Đế hay là người ngoài hành tinh. Tóm lại các bạn, đôi khi chúng ta thấy là buồn bực trong cuộc sống nè, chán nản về tình yêu, thấy không có mục đích sống. Thật sự đó cũng là điều bình thường trên cõi đời này. Vì chúng ta chỉ là một hạt cát của cái vũ trụ bao la. Và cái vũ trụ bao la này đang thử thách chúng ta. Và chúng ta là một phần nhỏ để tạo nên cái vũ trụ như hiện tại. Mình tin rằng có người ngoài hành tinh. Nhưng nếu hỏi về cái địa điểm đó, thực sự có người ngoài hành tinh hay không, mình không biết các bạn. Có thể là nó tạo ra một cái địa điểm đó để nó giấu một cái chi tiết gì đó khác nữa. Forbes không có câu trả lời trong đây các bạn nha. Tại vì á, có nhiều người nói rằng cái khu vực đó là cái khu vực lừa đảo. Tức là họ chỉ tạo ra để đánh lạc hướng người khác. Và người ngoài hành tinh ở một cái vị trí khác. Nhưng mà mình quên kể một chi tiết này nè. Cái con quái vật được người da đỏ tạo ra đó, có nhiều cái nét rất là giống cái con quái vật đã xuất hiện trong khu vực Skin Ranger. Hồi đầu tiên á, nó chỉ là một mảnh đất bình thường mà thôi. Có hai vợ chồng tên là Terry và Wayne mua lại vào năm 1996. Thì sau khi họ mua lại á, thì mới bắt đầu có nhiều cái chuyện kỳ bí xảy ra. Có nhiều con quái vật đã xuất hiện trên bầu trời vào ban đêm, đã mổ xẻ cũng như giết những con vật nuôi của họ là những con bò và con chó. Sau khi mà giết xong á, những con quái vật này bay lên trời và vào một cái lỗ. Trên trời có một cái lỗ và đi qua cái lỗ đó và biến mất luôn. Cái điều này được thấy vào ban ngày bởi con của hai ông bà Terry và Wayne. Và cái vấn đề UFO nó xuất hiện càng ngày càng nhiều trên cái mảnh đất này, khiến cho hai vợ chồng phải báo với chính phủ. Rồi từ đó chính phủ đã mua lại cái miếng đất này luôn và không cho phép ai vào để tham quan nữa. Và kỳ lạ thay á, cái con quái vật đó nó lại na ná giống với con quái vật mà người da đỏ đã ểm bùa. Có cái sự trùng hợp ở đây. Thì một lần nữa, có thể nào người ngoài hành tinh đã xuất hiện trước đó và giúp đỡ người da đỏ hay không? Cũng như họ đã từng giúp đỡ để xây nên những cái tòa kim tự tháp hay những cái công trình kỳ bí mà chúng ta không biết được. Thực sự nó đi nó lại, nó vòng vo, Forbes cũng không biết câu trả lời. Nhưng Forbes đã cố gắng hết sức để đến đây cho mọi người xem cái quang cảnh của nơi kỳ bí nhất nước Mỹ. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt. các bạn không biết là Forbes đã khó khăn như thế nào đâu. Forbes đã lái xe vào địa phận của người da đỏ luôn, và gần như không có một người Mỹ nào xuất hiện là người da trắng các bạn nha, hoàn toàn không có, toàn người da đỏ thôi. Và đây là lần đầu tiên trong đời của mình gặp nhiều người da đỏ đến như vậy. Họ giống y chang như là người Mông Cổ trong phim Mông Cổ các bạn, y chang luôn, không khác, rất là cao to, bự con, nhưng mà da ngăm, hơi chút đỏ đỏ luôn, thiệt luôn, mình không ngờ là mình gặp ngoài đời vậy luôn. Họ rất là thân thiện, y như người châu Á vậy đó, nhưng mà cao to hơn. Nếu mình tới sớm á, khoảng 15 phút á, thì có lẽ là mình đã vào được cái Skinwalker Ranch. Tại vì họ thấy mình khá là thân thiện, và có lẽ mình cũng hao hao giống họ maybe. Nhưng mà rất tiếc là cái người ký giấy cho mình vào, họ đã đi về rồi, và họ có mặt tới thứ 3 tuần sau lận. Thành ra chúng ta đã thất bại các bạn, thật là đáng tiếc. Thật sự hôm nay mình đã đi rất là nhiều, mình đi quanh cái town này á, toàn là người da đỏ, và hỏi để đến cái trung tâm chính phủ của họ. Tại vì á, đây là cái mảnh đất của người da đỏ, kể cả người Mỹ vào luôn cũng phải có sự xin phép của họ thì họ mới cho vào. Forbes chỉ cách khoảng có 5 phút để gặp người phụ nữ đó, ký một tờ giấy, nhưng mà có lẽ số phận chưa cho phép. Rất là đáng tiếc các bạn. Mình đã thuyết phục thành công cái bà phó chủ tịch, nhưng mà cái bà mà chủ tịch chính á, cái bà mà chủ tịch chính á, thì bà đã về rồi. Nhưng mà nhớ nha, nếu bạn nào muốn đến đây á, thì việc đầu tiên là phải kiếm cái tòa nhà thuộc cái quyền, nó gọi là sao ta, tòa nhà chính phủ của người da đỏ. Các bạn xin giấy phép, các bạn mới vào khu đó được nha. Nhưng mà vào là để quay ở ngoài thôi, chứ không bước vào bên trong được cái khu Skinwalker Ranch. Nếu bạn nào ở Mỹ muốn du lịch tới đến nơi này, thì phải xin phép họ trước. Họ cho mình quay tour ở ngoài thôi, còn bên trong chắc chắn là không có được. Ok mọi người.